Chương 3603, đến báo thù. Dương Căn Minh vừa nghĩ tới sáng đạo cổ địa bên trong ác liệt tình huống, liền cảm giác sâu sắc sầu lo, sáng đạo cổ địa bên trong những kia quái vật khổng lồ, không phải hắn có thể lay động, nếu là bảy sơn các phái thật muốn đến chiếm lấy bên ngoài những thành thị này, bọn họ căn bản là không có cách chống lại. Thành chủ, ngươi có nghe hay không đã nói chú văn tộc? Trầm Tường hỏi. Chưa từng nghe nói, Dương Căn Minh lắc duệ. Trầm Tường hiện tại rất muốn biết sáng đạo cổ địa tình huống bên trong. Hắn chỉ có thể chờ đợi Tống Long Hiên tin tức, hắn lúc này mặc dù đã là ngạo thế truyền thuyết cảnh, nhưng không nghĩ đi vào, tình huống bên trong khẳng định phi thường phức tạp, chỉ có điều không có gợn sóng đi ra bên ngoài mà thôi. Nếu là bên trong thật sự có động tĩnh rất lớn, ta sắp xếp ở bên ngoài thám tử nhất định có thể tra xét đến, chờ đợi xem bọn họ truyền về tin tức, Dương Căn Minh nói. Được, Trầm Tường cùng mấy người bọn hắn uống rượu xong, liền vội vã trở về bên trong cửa hàng, chỉ có Phượng Lam Y canh giữ ở nơi này. Ông chủ, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, có cái quái lạ gia hỏa tìm đến ngươi, ta nguyên bản để hắn chờ lâu chờ, nhưng hắn biết được ngươi không ở, đã nói hai ngày trở lại. Phượng Lam Y nói, cái tên này mang theo một cái mặt nạ, hẳn là trước ngươi để chúng ta lưu ý tên kia đi. Chu Hưng Chí, Trầm Tường gật gật đầu, hai ngày nay ta không ra đi trước tiên, ở chỗ này chờ hắn, ta đi luyện đan, nếu là hắn đến rồi, ngươi liền đến gọi ta. Được, Trầm Tường tiến vào trong mật thất, tiếp tục luyện chế truyền thuyết thần đan. Hắn hiện tại đột nhiên không muốn đem loại này đang truyền tin, bởi vì quá mức kinh người, này rất dễ dàng đem mạnh mẽ bảy sơn các phái trêu chọc lại đây, đặc biệt cái kia một sơn phái, nhất định sẽ làm trầm trọng thêm đến gây sự với hắn. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định tạm thời không công khai bán ra truyền thuyết thần đan. Bây giờ sáng đạo cổ địa tình huống bên trong phức tạp như thế, bảy sơn các phái nói không chắc muốn khuếch đại sức mạnh của chính mình, đến thời điểm biết hắn có truyền thuyết thần đan, hắn sẽ càng thêm không dễ giả mạo. Tuy nói sáng đạo thần chủ sẽ giúp hắn, nhưng sáng đạo thần chủ thực lực để hắn không quá yên tâm, sáng đạo thần chủ nhưng là phải đối mặt bảy cái siêu cường tông môn. Trước tiên luyện chế một ít lại nói, sau đó nhất định có thể phát huy được tác dụng. Trầm Tường cùng Tiểu Bạch Hồ một hơi luyện chế 4 hạt, hắn sáng đạo thánh tinh cũng háo đến thất thất bát bát, luyện chế truyền thuyết thần đang phi thường tiêu hao sáng đạo thánh tinh, mà hắn tạm thời lại không thể bán, cũng chỉ có thể thông qua xuất thần phong thần đang để đền bù. Trầm Tường không có bao nhiêu sáng đạo thánh tinh, chỉ có thể đi ra mật thất, đi tới trong cửa hàng. Liền nhìn thấy Chu Hưng Chí ở chỗ này, hai ngày như vậy nhanh liền đi qua sao? Trầm Tường cười nói, Chu Hưng Chí nói cẩn thận hai ngày sau trở lại, không nghĩ tới hiện tại liền đến, ta có chuyện quan trọng tìm ngươi, vì lẽ đó ta lại trở về, quyết định ở chỗ này chờ ngươi. Chu Hưng Chí nói, ông chủ, ta vốn là muốn cho đi gọi ngươi, nhưng hắn nói không quấy rầy ngươi luyện đan. Phượng Lâm Y cảm thấy Chu Hưng Chí rất mâu thuẫn, chính mình có chuyện quan trọng tìm Trầm Tường, khẳng định rất gấp muốn gặp mặt, nhưng cũng không cho nàng đi tìm gọi. Trầm Tường mang Chu Hưng Chí đi tới hậu viện một gian yên tĩnh huyền bên trong, có chí tôn chú văn. Trầm Tường thấp giọng hỏi, tạm thời không có. Chu Hưng Chí than thở, ngươi giết chết ta ca, của ta tộc nhân phi thường phẫn nộ, bọn họ muốn tới gây sự với ngươi, nói muốn đem ngươi chọc tới phạt. Ngươi nói cho bọn họ biết, là ta giết ngươi ca, ngươi liền không thể ẩn giấu sao? Trầm Tường không vui nói, ta nghĩ ẩn giấu, thế nhưng bọn họ dùng một ít kỳ quái chú văn, từ trí nhớ của ta bên trong quan sát được ta tận mắt nhìn ta ca chết đi quá trình. Chu Hưng Chí rất là bất đắc dĩ. Trí nhớ của ngươi làm sao có thể tùy tùy tiện tiện bị người kiểm tra? Chú văn tộc thủ đoạn cũng khiến Trầm Tường cảm thấy khiếp sợ. Ngươi chẳng phải là không có cái gì? Này cũng không phải, bởi vì can hệ trọng đại, vì lẽ đó ta nhất định phải phối hợp bọn họ. Bọn họ là sẽ không xem ta những ký ức khác. Chu Hưng Chí cũng cảm thấy chuyện này rất phiền phức. Phụ thân ngươi lẽ nào không nhìn thấy ngươi ca muốn giết ngươi sao? Trầm Tường lại nói, ta có thể cứu ngươi. Nhìn thấy, nhưng hắn nói cái kia là hai việc khác nhau. Chu Hưng Chí rất là bất đắc dĩ, vì lẽ đó, ngươi hiện tại mau mau chạy đi, bọn họ nói không chắc đã ở trên đường, có thể liền muốn vào thành. Được, bọn họ đại khái đến rồi bao nhiêu người? Trầm Tường hỏi, bọn họ dự định làm sao đối phó ta? Đại khái đến rồi hai cái, đều là chúng ta chú văn tộc bên trong hảo thủ, tuy rằng rất trẻ trung, nhưng thực lực còn mạnh hơn ta, là ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ. Chu Hưng Chí nói, ngươi đi nhanh một chút đi. Hừm, đa tạ. Trầm Tường nói, sau đó mang theo Phượng Lam Y lập tức đi tới phủ thành chủ. Trầm Tường đem chú văn tộc sự tình nói cho Dương Căn Minh bọn họ, đám người kia thật không phải đồ vật, rõ ràng chính là cái kia cái gì chó má thiếu tộc trưởng sai, giết chết hắn liền giết chết hắn, bọn họ lại còn có lý. Yến Cửu phi thường phẫn nộ, Trầm Tường, ngươi sợ bọn họ làm gì, có chúng ta ở đây, trực tiếp giết chết bọn họ. Trầm Tường khẽ mỉm cười, ta lúc nào nói sợ bọn họ, các ngươi không cần thiết ra tay, thành chủ còn có cả tòa chiến huy thành đây, điều này làm cho chính ta động thủ là được, ta động xong tay liền trực tiếp rời đi. Bọn họ cũng không tìm được ta. Chính ngươi thật sự được không? Yến Cửu có chút bận tâm. Tin tưởng hắn, Dương Căn Minh cười ha ha. Không phải là hai cái ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ gia hỏa sao? Hắn có thể ứng phó được. Dương Căn Minh có thể thấy được Thức Quá Tiểu Bạch Hồ thực lực, vậy cũng là phi thường đáng sợ, sức một người liền có thể ung dung tiêu diệt một Dịch Kính, hắn đến hiện tại đều ký ức chưa phai, liệt đao cũng từng trải qua, vì lẽ đó hắn cũng không phải hoài nghi Trầm Tường thực lực, ta cũng chỉ là tạm thời rời đi mà thôi, nói thực sự, cái này chú văn tộc còn rất hung hăng, hơn nữa cùng bảy đại phái rất thân cận, ta phải thừa cơ thăm dò rõ ràng thực lực của bọn họ. Trầm Tường nói, hiện tại bọn họ đến rồi hai cái đệ tử nòng cốt, cái kia không thể tốt hơn. Trầm Tường cùng Dương Căn Minh bọn họ nói lời từ biệt sau đó, lại trở về đến bên trong cửa hàng, sau đó tại bên trong cửa hàng lưu lại một khối mộc bài, ở phía trên khắc lại một ít tự, nói ở ngoài thành một nơi chờ bọn hắn, ngoài ra, còn ở phía trên khắc lại một ít nhục mạ lời nói của bọn họ. Trầm Tường làm xong mấy cái, liền lập tức ra khỏi thành, đang nói cẩn thận địa phương chờ đến này chú văn tộc, bọn họ thật sự sẽ đến không? Tiểu Bạch Hồ hỏi, yên tâm, bọn họ nhất định trở về, chính là không biết muốn cái gì thời điểm mới đến mà thôi. Trầm Tường mỉm cười nói, chú văn tộc những thứ này, ít nhiều gì đều là tính tình cổ quái người, đặc biệt những kia rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc gia hỏa, nếu là bọn họ nhìn thấy có người như vậy nhục mà bọn họ, mặc dù không có chân, bọn họ cũng sẽ dùng hai tay bò qua đến. Trầm Tường hiện tại đã là ngạo thế truyền thuyết cảnh, hơn nữa hắn xích hỏa thần long sức mạnh, hắn cũng không phải làm sao e ngại đối phương, hắn cảm thấy đối phương khá là lợi hại chính là những kia chú văn tộc bên trong hảo thủ, khẳng định nắm giữ không ít chí tôn chú văn. Nói không chắc truyền thuyết chú văn đều có, đây là Trầm Tường đến thời điểm cần thiết phải chú ý. Trầm Tường tại một bài lên lưu lại địa điểm khoảng cách Chiến Huy Thành khá xa, những người kia mặc dù dùng tốc độ nhanh nhất, cũng cần chừng mấy ngày mới có thể đến đạt.